Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2243, Ember and Ash tàn lửa và cho. Nephis tan biến trong đau đớn trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi. Mỗi khoảnh khắc kéo dài như một kiếp, nỗi thống khổ của việc các lõi linh hồn của cô bị xé toạc là không thể dò được. Biết rằng mình chỉ có một cơ hội. Cô không kìm hãm và tiến xa hơn bất cứ điều gì cô đã từng làm trước đây. Phá hủy không phải một, mà là sáu lõi cùng một lúc để cung cấp năng lượng cho ngọn lửa của mình. Khi một đại dương lửa giận dữ vô biên vốn được chứa đựng trong linh hồn cô bùng nổ với một tiếng gầm điếc tai, cô vật lộn với tất cả bản thể của mình để truyền nó thay vì bị nó nuốt chửng. Cô bắt nó phải khuất phục. Tia sáng trắng rực rỡ rơi xuống lớp tuyết cuồn cuộn và linh hồn tan vỡ của cô bùng cháy, bị cắt xén, vừa bị bao bọc trong ngọn lửa rực rỡ vừa trên bờ vực bị dập tắt. Con người không có nghĩa là sở hữu nhiều hơn một lõi linh hồn. Nhưng ngay cả khi ai đó có, việc mất sáu lõi sẽ ngay lập tức và hoàn toàn xóa sổ họ. Nhưng linh hồn của Nephis rất đặc biệt. Mạng lưới các vết nứt chạy qua chiến trường nứt vỡ bùng cháy với ánh sáng trắng dịu. Được chiếu sáng từ bên dưới, vụ nổ đơn giản là quá tàn khốc, khiến không chỉ đồng bằng xương tan vỡ, mà toàn bộ Godgrave rung chuyển. Nó mạnh hơn hàng chục lần so với vụ NO đã phá hủy Twilight Hoàng Hôn, và mạnh hơn nhiều so với cả đám C. Hái khủng cây ết. Yếp mà cô đã triệu hồi để tiêu diệt First Seeker, kẻ tìm kiếm đầu tiên. Dù sao thì hồi đó Nephis cũng chỉ là một Master. Bây giờ cô là một Transcendent, siêu việt. Và vì vậy, linh hồn mà cô đang đốt cháy để cung cấp năng lượng cho ngọn lửa cũng là siêu việt. Đó là lý do tại sao Nephis đã đẩy Ki Song xuống vực thảm. Nếu cô gây ra vụ nổ trên bề mặt chứ không phải trong Hollow, sóng xung kích sẽ quét sạch cả hai đội quân vĩ đại. Thay vào đó, khu rừng cổ xưa đã bốc cháy. Các Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, ở đó những kẻ đủ mạnh để sống sót sau cơn bão tuyết chết người đã bị thương và suy yếu. Chúng đủ mạnh để sống sót sau tuyết, nhưng chúng không sống sót sau lửa. Và khi chúng chết, một dòng thác mảnh vỡ linh hồn dữ dội đổ vào linh hồn đang sụp đổ của Nephis. Hàn gắn nó, cô hét lên khi các lõi linh hồn mới được hình thành để thay thế những lõi cũ. Tuy nhiên, thiệt hại gây ra cho linh hồn cô quá nghiêm trọng, và cô vẫn đang bị tàn phá bởi sức mạnh của nữ hoàng. Vì vậy, những lõi này cũng vỡ tan, và những lõi mới được hình thành ở vị trí của chúng. Nephis cảm thấy như mình đang chết đi và được tái tạo từ ngọn lửa trong một chu kỳ tái sinh bất tận. Kinh hoàng, cô lạc lối trong sự tra tấn mất phương hướng của tất cả. Cảm thấy một thứ gì đó bên trong mình bị tan chảy và hợp nhất bởi sức nóng thiêu đốt. Bên dưới cô, tàn tích cháy đen của khu rừng cổ xưa giống như một địa ngục rực lửa. Khói đen che khuất vực thẳm rộng lớn, rực rỡ với ánh sáng trắng giận dữ, có vẻ như không có gì có thể sống sót ở đó. Chắc chắn, Ki Song sẽ phải chết, nhưng ngay cả khi Nephis cảm thấy hy vọng mong manh đó, cô biết rằng mình đã thất bại, bởi vì Spell chưa bao giờ thì thầm vào tai cô, thông báo về cái chết của nữ hoàng. Vì vậy, khi những xúc tu khói khổng lồ vươn lên để bắt lấy cô, Nephis không ngạc nhiên, chỉ là phẫn uất, vẫn còn quay cuồng và bị chế ngự bởi sự thống khổ. Cô né tránh và rơi xuống từ trên trời, đáp xuống bề mặt của lớp xương cổ một cách không duyên dáng. Những cơn gió hú lên, thổi bay làn khói, và những dòng máu khổng lồ lộ ra bên dưới nó, xoắn lại khi chúng kết tụ thành một dòng sông đỏ thẫm rộng lớn và lao xuống. Nephis rên rỉ, ít nhất thì vật chứa khổng lồ của nữ hoàng đã bị phá hủy. Một tiếng cười du dương vang lên phía trên đồng bằng xương nứt vỡ, khiến ánh sáng rực rỡ của hình dạng linh hồn của Nephis mờ đi một chút. tuyệt đẹp, thật sự, Nephi bé nhỏ, con thật tuyệt đẹp, thật đáng tiếc, Nephi mỉm cười cay đắng. Bà ta chỉ bị thương, có vẻ như Ki Song không hề hấn gì, nhưng Nephi không hề bỏ qua việc vô số con rối đã biến thành tro bụi. Và dòng sông máu vĩ đại vẫn ở một khoảng cách thay vì nhấn chìm cô. Nữ hoàng chắc chắn đã bị thương bởi vụ nổ. Tất nhiên, bà ta không bị thương nặng như Nephi, như thể để lặp lại những suy nghĩ u ám của cô. Giọng nói của nữ hoàng lại vang lên, trở nên lạnh lùng và đáng ngại. Đáng buồn thay, đã đến lúc chúng ta kết thúc trò hề này. Ta vẫn sẽ phải đối phó với Anvo sau khi ta giải quyết xong con. Trên Zing Star, ngôi sao đổi thay, và nó cần phải xảy ra nhanh chóng. Kẻo quá nhiều người của ta chết. Nephi gạt bỏ nỗi đau và đứng thẳng dậy, nhìn dòng sông máu lấp lánh với vẻ cam chịu u ám. Đừng giả vờ như bà quan tâm. Cô đã lộ con át chủ bài của mình và không đạt được gì. Vì vậy, nữ hoàng cũng sẽ từ bỏ sự thận trọng và giải phóng toàn bộ sức mạnh của mình, dù sao thì bà ta cũng đã biết kẻ thù của mình có khả năng gì, nó có thể khủng khiếp đến mức nào. Khi Nephi quan sát, cơn giận bùng cháy trong tim cô, dòng sông máu gợn sóng, và rồi, một điều kỳ lạ đã xảy ra, khiến cô phải lùi lại một bước. Những con rối Titan còn lại, tất cả chúng, bao gồm cả những con đã bị hạ gục bởi những tù nhân của Nameless Temple và cơn bão kiếm, tất cả đều đi theo số phận của con đầu tiên, tan rã thành một dòng chất lỏng đỏ thẫm nhớp nháp, kinh tởm. Nó chảy qua đồng bằng xương như một cơn thủy triều, và sau đó tạo thành một vật chứa mới xung quanh dòng sông máu vĩ đại. Nếu hình dạng biến đổi một phần của Nephi sở hữu đôi mắt của con người, chúng sẽ mở to bây giờ. Phản bội một chút kinh ngạc không thể tin được. Một con gâu lầm bằng thịt mới, đáng sợ, từ từ trỗi dậy phía trên đồng bằng xương, dễ dàng làm lu mờ con trước đó về kích thước. Sinh vật mà Nephi đã chiến đấu là khổng lồ, nhưng con này đơn giản là khổng lồ, cao chót vót trên chiến trường nứt vỡ như một ngọn núi đỏ. Nó cao ít nhất một cây em. Nhìn xuống Nephi với một khuôn mặt kỳ lạ, không có mắt, Nephi giống như một con ruồi trước vật chứa đầu tiên của nữ hoàng. Trước con này, cô giống như một hạt bụi. Làm sao một hạt bụi có thể đánh bại một ngọn núi? Hình bóng rạng rỡ của cô bay lên không trung, bùng cháy với ánh sáng chói lòa. Hết chương.